Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đạo Quân. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện tập số 357 Đạo Quân. Ở tập trước thì cuối tập trước chúng ta thấy là đám người quản Phương Nghi đã dẫn toàn bộ bên Mao Lư Biệt Việt về bên chỗ Thương Triều Tông. Và đối với cách nhìn của Thương Triều Tông và đám người Lam Nhược Đình thì đó là cái khó của bên bên Thương Triều Tông. Và liệu rằng Nghiêu Đạo có xuất hiện để cho biết là mình vẫn còn sống hay không? Mình cũng chưa biết cái âm mưu, cái mưu kế của Nghiêu Đạo tiếp theo như nào, con đường như nào. Chúng ta đến với diễn biến tập 357 hôm nay nhé. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Đạo Quân, tập 357. Ở xa tới một nhóm người, nhìn thấy tinh kỳ phấp phới, cực kỳ bắt mắt. Ra khỏi thành xa như thế nghênh tiếp, Viên Cương nhìn chăm chú. Quản Phương Nghi cười nhạt, có vẻ như trong lúc vô ý quay đầu lại, nhìn phản ứng của Nghi Húc Đạo đang lẫn trong đám người. Hai bên cuối cùng tương phùng, nhân mã nghênh tiếp, sĩ khí cực thịnh. Nhân mã đến thì khi thế đề mê, song phương gặp mặt không khỏi cảm khái. Nghi Húc Đạo chết đối với mọi người ảnh hưởng đều rất lớn. Đang có tin buồn, song phương khó thể vui vẻ tán gẫu, khách sáo vài câu cũng không nên biết nói cái gì cho phải. Không ai nhắc tới sự tình của Nghi Húc Đạo. Thương Triều Tông đưa tay mời vào thành. Song phương tụ họp. Quản Phương Nghi và Viên Cương đi bên cạnh Thương Triều Tông, đồng thời trở về phủ thành Nam Châu. Trong khách sạn đón khách, Mông Sơn Minh, Lam Nhược Đình cũng lộ diện, sớm chờ đợi ở đây. Gặp mặt lại là một phen khách sáo. Thương Triều Tông mời Quản Phương Nghi đến một bên, lộ ra chút do dự. Quản Phương Nghi cười nói, vương gia có lời gì không ngại nói thẳng. Thương Triều Tông cười khổ, thành nhi còn không biết các người tới, ta là có ý dấu nào. Quản Phương Nghi còn tưởng hắn muốn nói lời ân đoạn nghĩa tuyệt gì, không nghĩ tới là cái này, không khỏi kinh ngạc nói, vì sao? Thương Triều Tông có chút khó có thể mở miệng, nhưng mà cuối cùng vẫn nói ra. Hồng Nương, bây giờ đạo gia đã không còn, có chút sự tình không cần ẩn giấu. Từ trước tới nay sợ là thanh nhi có chút tình cảm với đạo gia, không biết ngài có hiểu ý tứ của bản vương hay không. Quản Phương Nghi không nhịn được cười, này có cái gì không thể lý giải, ta cũng là nữ nhi mà, tâm tư nữ nhi ta hiểu, tâm tư của quận chúa ta cũng biết, không cần phải không tiện nói. Thương Triều Tông thở phào, vậy ta nói thẳng nha, đạo gia là người thế nào? Chúng ta đều biết thanh nhi tướng mạo xấu xí không xứng với đạo gia, cho nên ở trước mặt đạo gia không dám nhiều lời, cũng không dám trèo cao. Tin tức Hồng Nương ngài hẳn là không bế tắc, ngài hẳn phải biết thanh nhi đang đàm hôn luận gả. Chúng ta ẩn giấu tin đạo gia qua đời là vì không muốn thanh nhi sinh biến cố gì. Ngài cũng biết thanh nhi không dễ gả cho người, gả cho người thích hợp lại càng không dễ. Bản vương hy vọng hết thầy đó có thể thuận lợi. Các người tới, nàng nghe tin ắt sẽ tới gặp, chúng ta cũng không tiện ngăn cản nàng tới gặp. Nếu như ngăn cản sẽ càng dễ dàng để nàng sinh nghi. Nếu như thanh nhi đến, hy vọng Hồng Nương che giấu một chút. Quản Phương Nghi khẩn đầu, ý tứ của vương gia ta minh bạch, ngài yên tâm, ta sẽ bàn giao phía dưới, bên này sẽ không có bất cứ người nào nói cho quận chúa biết tin tức đạo gia qua đời. Vậy thì đa tạ. Thương Triều Tông chắp tay cảm ơn, cùng Mông Sơn Minh và Lam Nhược Đình đồng thời cáo từ, chuẩn bị thiết trí tiệc tối khoản đãi. Một vài lời không tiện nói cũng chuẩn bị ở tối nay nhắc nhở. Không vội. Quản Phương Nghi ngăn ba người, ba vị có mặt vừa vặn, khi còn sống đạo gia lưu lại di vật, cần các ngươi đồng thời chứng kiến, này cũng là mục đích chúng ta tới. Ba người hai mặt nhìn nhau, còn có di vật cho bọn hắn nào? Quản Phương Nghi quay đầu ra hiệu, Viên Cường lập tức mang người đi phụ trách thanh lý một địa phương có thể gặp nói chuyện. Sau khi xác nhận không có vấn đề, Viên Cương ra hiệu, quản Phương Nghi mới mời ba người cùng đi. Đến địa phương, không cho bọn hộ vệ của Từ Kim Động đồng hành, người Từ Kim Động nhất thời bất mãn, cuối cùng Thương Triều Tông lên tiếng ngăn lại. Không sao. Người Từ Kim Động do dự, đành phải thôi. Còn không đến thời điểm toàn diện hạn chế tự do của Thương Triều Tông. Bốn phía đã có người canh gác. Vân Cơ ngồi trong sân, cảnh giác nhìn xung quanh. Lúc mấy người đi vào, trong phòng đã có một người như là quét tước. Sau khi quản Phương Nghi và Viên Cương mời khách đi vào, liền đóng cửa lại. Thương Triều Tông, Mông Sơn Minh, Lam Nhược Đình đều quay đầu nhìn lại, hơi kinh nghi bất định. Quản Phương Nghi mỉm cười, nhìn người trong phòng nhấc cằm. Ba người lại quay đầu nhìn, chỉ thấy người quét tước kia tiện tay ném khăn lau, nhấc tay khéo ngụy trang xuống, lộ ra chân dung, cười nhạt nhìn bọn hắn. Người này tự nhiên là Ngưu Hiệu Đạo. Ba người lớn con người trợn mắt ngoác mồm, giống như gặp quỷ vậy, vẻ mặt khó có thể tin. Ngưu Hiệu Đạo mỉm cười, xoay người chậm rãi bước tới chủ vị, từ từ ngồi xuống. Ba vị đã lâu không gặp. Đạo gia, này, Thương Triều Tông nói lắp, quay đầu lại nhìn quản Phương Nghi, giống như là xác nhận thân phận. Quản Phương Nghi mỉm cười gật đầu, chỉ mình, lại chỉ Viên Cương, ý tứ là có chúng ta ở đây không giả được. Chấn kinh. Sau khi được xác nhận, ba người y nguyên có chút khó có thể tin. Đạo gia không chết mà nói, ai dám cầm Phiêu Miễu Các ra nói hưu nói vượn, chán sống sao? Không có mừng rỡ khi đột nhiên nhìn thấy, trái lại là lòng nghi ngờ tầng tầng. Ba người thậm chí có chút hoài nghi, xác thực mà nói là có chút không dám tùy tiện nhận quen, lo lắng đám người quản Phương Nghi có ý đồ không muốn người biết, lấy giả cháu thật. Đến trình độ như bọn hắn, trường kỳ nằm trong đấu tranh, liên lụy người lừa ta gạt nhiều, rất dễ là luận âm mưu. Ngưu Hiệu Đạo lên tiếng, lo lắng có giả sao? Thật không giả được, giả không thật được. Chỉ một câu này dường như là cũng lời đi giải thích lại. Quan Phương Nghi nói, vốn không muốn tới quấy rầy, đạo gia bản ý là nếu nhắn không về được thì để chúng ta đừng quấy rầy các ngươi, chỉ để ý rời đi, để các ngươi trực tiếp nương nhờ Tử Kim Động. Nhưng mà đạo gia để lặng yên trở về, sự tình bố trí phía sau đương nhiên phải thay đổi, này cũng là mục đích chúng ta tới. Lam Nhược Đình hỏi, vì sao Phiêu Miễu Các nói đạo gia gặp nạn ở trong thánh cảnh? Ngưu Hữu Đạo lạnh lùng nói, Lam Nhược Đình, là người đang chất vấn ta sao? Mông Sơn Minh và Thương Triều Tông nhìn nhau, phát hiện thanh âm này không giả được. Lam Nhược Đình vội vàng chắp tay nói, không dám, chỉ là muốn biết nguyên nhân. Ngưu Hiệu Đạo nói, giang hồ phi ngựa, gió cũng tốt, mưa cũng được, sự tình sinh sinh tử tử không đáng nhắc tới. Chuyện giang hồ, người giang hồ, ta sẽ tự xử lý, các người không cần biết quá nhiều. Còn nữa, tin tức ta còn sống là cơ mật, đừng để cho người khác biết. Bao quát vương phi và quận chúa, phương diện Nam Châu trừ các người, bất cứ người nào cũng không được báo. Có chút sự tình tạm thời không dám để cho bọn hắn biết, sợ bọn hắn biết rồi sẽ dọa đến bọn hắn. Sở dĩ lộ diện trước mặt ba người, đầu tiên là vì ổn định thế cục, thứ hai là trải qua Tòa Như Lai xác nhận ba người này không có vấn đề. Ba người lại nhìn nhau, cảm thấy phong cách này là phong cách của đạo gia. Nhưng mà trước khi chưa triệt để xác nhận, cũng chỉ có thể lá mặt lá trái đáp một tiếng, vâng. Vấn đề thực giả trực tiếp trôi qua. Ngưu Hiệu Đạo nói thẳng, ta ở trên đường nhận được tin tức Tư Đồ Diệu đến. Thương Triều Tông mang theo cẩn thận rụt ra trả lời, phải. Sau khi biết tin đạo gia qua đời, Tư Đồ Diệu chạy tới hỏi Nam Châu đi con đường nào, sau khi xác nhận liền trở về Kim Châu. Kỳ thực trước tiên Tư Đồ Diệu chạy tới Lưu Tiền Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn. Kết quả phát hiện trưởng môn ba phái đều không ở nhà. Trưởng môn ba phái kia nghe tin Hữu Đạo qua đời đều chạy đi Từ Kim Động, lo lắng hậu sự, muốn trước tiên đi Từ Kim Động tìm hiểu lại rồi quyết định. Sau khi Tư Đồ Diệu qua bên này, kỳ thực là không có về Kim Châu, mà chạy đi Từ Kim Động chỉ là giấu giếm Thương Triều Tông mà thôi. Nghi Hữu Đạo nói, Tư Đồ Diệu tới là sự tình trong dự liệu. Hai châu luôn cùng tiến thối, hắn không biết các người sẽ ngã về phía nhà ai. Vạn nhất các người ngã về Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn, hắn lo lắng sẽ nhào sai phương hướng, trong lòng không chắc chắn. Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn có người đến khai thông chưa? Thương Triều Tông do dự một chút, cẩn thận trả lời, người tới rồi, phải người bí mật nói chuyện. Bất quá chúng ta không có đáp ứng, bên bọn hắn còn chưa từ bỏ ý định. Nghi Hữu Đạo nói, trước tiên đừng cự tuyệt quá trực tiếp, ổn định bọn hắn đã, ta còn muốn mượn bọn hắn tạo áp lực cho Từ Kim Động. Thương Triều Tông thỉnh giáo, tạo áp lực là ý gì? Nghi Hữu Đạo nói, Từ Kim Động lấy ta một vài thứ, phi cầm cỡ lớn của Mao Lưu Biệt Việt bị Từ Kim Động thừa dịp cháy nhà hôi của. Ở bên ngoài dù sao ta cũng đã chết rồi, Từ Kim Động muốn nhân cơ hội trường khống Nam Châu là không tránh khỏi. Quay đầu lại Từ Kim Động sẽ phái người đến cùng vâng ra đàm phán sự tình quy thuận, một vài yêu cầu phải nhân cơ hội nói ra. Đầu tiên là người Mao Lưu Biệt Viện sẽ ở Nam Châu, có thể lấy niệm tình xưa làm lý do, không thể để người Mao Lưu Biệt Viện không có nơi dung thân. Thứ hai là đám phi cầm cỡ lớn của ta các ngươi tiện thể xếp vào điều kiện để bọn hắn trả cho lão tử. Lam Nhược Đình cắm một miệng, những điều kiện này Từ Kim Động có thể đáp ứng sao? Bây giờ người của Từ Kim Động sớm tăng mạnh khống chế đám người vương gia an toàn, người nắm trong tay bọn hắn sợ là khó có chỗ chống cự. Gần đây bọn hắn nhìn rất chặt, ngay cả người Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn chạm mặt với vương gia cũng là bí mật hành sự. Nghi Hiệp Đạo nói, cứ đi đàm phán, nói những yêu cầu này ra, bọn hắn không dám làm gì các người. Hiện tại làm loạn Nam Châu, Kim Châu luôn là cùng tiến cùng lui cùng hoảng. Trước đây có ta, bọn hắn vẫn không có biện pháp xen vào Kim Châu. Trong lúc nhất thời bọn hắn không khống chế được Kim Châu, làm cho Kim Châu ngã về phía Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn, không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Các người không cần lo, đàm phán chỉ là danh nghĩa. Bên Cung Lâm Sách ta đã quyết định, hắn cần một cái cớ cấp cho tông môn mà thôi. Bằng năng lực trường khống quán ở Từ Kim Động, Từ Kim Động sẽ đáp ứng những yêu cầu này. Thương Triều Tông kinh ngạc nói, ý tứ của đạo gia là Cung Lâm Sách cũng biết ngài còn sống. Nghi Hữu Đạo gật đầu, không cho hắn biết không được, bằng không cuộc diện sẽ mất khống chế. Bây giờ rất nhiều chuyện còn cần hắn phối hợp. Thương Triều Tông nói, sau khi Lưu Tiên Tông, Linh Tú Sơn, Phù Vân Tông biết được tin đạo gia qua đời, tựa hồ là có hơi động tác dị thường. Nghi Hữu Đạo nói, bọn hắn không đáng để lo, tối đa chạy đến Từ Kim Động ôm bắp đùi, còn không có lá gan đối nghịch Cung Lâm Sách. Ta đã bàn với Cung Lâm Sách, hắn sẽ thụ ý bà phái nghe người sai phái, sẽ không bị người khác của Từ Kim Động quấy rầy. Sau khi các người quy thuận Từ Kim Động, cần phối hợp Cung Lâm Sách hành sự, để Nam Châu chỉ có thể do người của Cung Lâm Sách tự mình tiếp nhận. Ở bề ngoài sẽ là thế lực của Cung Lâm Sách tiếp nhận thế lực của ta, nhưng mà trên thực tế, hết thầy đều sẽ duy trì nguyên dạng. Mặc kệ Cung Lâm Sách làm ra quyết sách gì, kia đều là mặt ngoài, trước đó đều sẽ trải qua ta đồng ý. Sự tình Nam Châu nên lo liệu như thế nào, các người tiếp tục điều hành, không có người sẽ quấy rầy các người. Trước khi ta đến, Cung Lâm Sách từng nói vệ quốc cầu viện, ý đồ để Mông Soái đi vệ quốc chỉ huy quân tác chiến. Các người phản hồi ý kiến Từ Kim Động đã thu được, thế nhưng vẫn không trả lời các người. Ở bên ngoài là thương nghị, trên thực tế là chờ ta tới làm quyết định. Chiến sự này phía Tây liên lụy không nhỏ, ta không muốn tấn quốc lớn mạnh. Ngày hôm nay ta muốn hỏi Mông Soái một câu, nếu như cho người đi, có chắc chặn đánh được thắng hay không? Nói tới mức độ này ba người đều hiểu. Không phải là giả. Đạo gia thật đã trở về rồi. Ta đi sợ là không có tác dụng. Mông Sơn Bình nói, trước đã nói với Thương Triều Tông, cũng lặp lại một lần. Nghĩa Hữu Đạo đứng lên đi qua đi lại. Xem ra khả năng vệ quốc chạy trời không khỏi nắng rất lớn. Hắn nghĩ đến tình cảnh của Thượng Thanh Tông, lại nói, đã vô dụng, hơn nữa sẽ uy hiếp đến an toàn của Mông Soái. Vậy thì không đi. Sự tình này các người không cần để ý tới. Ta sẽ thông báo cùng Lâm Sách. Từ Kim Động sẽ cho các người một câu trả lời yên tâm. Các người chiếu ta nói, trước tiên làm tốt sự tình trước mắt là được. Còn có bên Quang Châu, sau khi tin ta qua đời truyền ra, e là Đại Thiện Sơn sẽ không thành thực. Nhìn chăm chú hướng đi của Quang Châu, dám không thành thực, lập tức liên hiệp Kim Châu, triệu tập nhân mã hai châu, bày ra tư thế công kích, trực tiếp dùng vũ lực đe dọa. Không cần quan tâm thái độ người khác, cái khác ta sẽ xử lý. Thương Triều Tông đáp, vâng. Nghi Hữu Đạo nói, còn Kim Châu, sự tình ta giả chết căn hệ trọng đại, tin tức không thể dò gì ra, tạm thời vẫn chưa thể để bọn hắn biết ta còn sống. Bất quá cũng may bọn hắn nhất quán phương châm cùng Nam Châu cùng tiến cùng lui, chỉ cần các ngươi tỏ thái độ để bọn hắn an tâm, bọn hắn cũng không có hy vọng Tam Đại Phái đi nhúng tay Kim Châu, sẽ phối hợp cùng các ngươi. Nếu như không chịu phối hợp với các ngươi, đến thời điểm lại nói, ta sẽ xử lý. Đối với Kim Châu, hắn một chút cũng không lo. Không nói cái khác, chỉ dựa vào bí mật Xích Dương Chu Quả liền đã đủ để những người kia hãi hùng khiếp vía. Bây giờ Nghi Hữu Đạo chết rồi, bên kia không cách nào có thể truyền ra lá bài uy hiếp Nghi Hữu Đạo. Trạng thái bí mật kiềm chế lẫn nhau đã phá, chỉ có thể uy hiếp một nhà. Thương Triều Tông gật đầu, minh bạch. Nghi Hữu Đạo nói, ta vừa tới, Từ Kim Động phái người tới đàm phán cũng sắp tới rồi, mau chóng chuẩn bị. Có cái gì không rõ, ta không thích hợp lộ diện, các người có thể tùy tiện tìm Hồng Nương. Còn nữa, trước nghe các người nói thiết yến gì đó thì miễn đi. Trước khi kết quả đàm phán đi ra, các người duy trì chút khoảng cách với người Mao Lư biệt viện, miễn cho người Từ Kim Động phản ứng quá lớn. Chờ hết thầy đều chừng mực chứng thực lại nói. Các người không thích hợp ở nơi này lâu, có lời gì nói sau, đi đi. Ba người cáo từ, quản phương nghi tiện khách rời đi. Ba người Thương Triều Tông quay đầu lại nhìn đại viện, lại nhìn nhau, hiểu ý nở nụ cười, đều thở phào nhẹ nhõm. Không thể không thừa nhận, vị kia tới, hết thầy phiền phức cùng lo lắng tựa hồ đều được giải quyết rất dễ dàng. Mọi người cứ như vậy rời đi, phản hồi vương phủ. Nơi này cách vương phủ không tính quá xa. Đến lúc cửa vương phủ, một chiếc xe ngựa bị quân sĩ xua đuổi cấp tốc tránh ra, nhường đường cho Thương Triều Tông. Thương Triều Tông ở trên lưng ngựa liếc nhìn, nhìn thấy một nam tử khá nho nhã cũng theo xe ngựa lui đến một bên. Nam tử kia Thương Triều Tông nhận thức, cùng trưởng lão Từ Kim Động Phó Quân Nhượng chỉ kém một chữ, tên Phó Quân Lan. Muốn nhân phẩm có nhân phẩm, muốn tài mạo có tài mạo, xem như là nhân tuyển em rể của Thương Triều Tông. Thương Triều Tông vươn mình nhảy xuống lưng ngựa, phất tay lệnh quân sĩ lùi lại, nhanh chân đi đến. Phó Quân Đan tranh thủ hành lễ, bái kiến vương gia. Thương Triều Tông cười nói, Quân Đan tới rồi, là đến thăm Thục Thanh à? Phó Quân Đan có chút lúng túng trả lời, phải, cùng quận chúa hẹn gặp mặt. Bởi vì đều biết vị này tương lai có khả năng là phu quân của quận chúa, Mông Sơn Minh còn có Lam Nhược Đình đều qua, rất khách khí chào hỏi. Phó công tử tới. Mông Soái, Lam tiên sinh. Phó Quân Lan nhỏ nhã lễ độ, từng cái hành lễ. Hạ nhân phó ra một bên dắt xe ngựa, gương mặt đã khẩn trương lại hưng phấn, cúi đầu khom lưng, khuôn mặt tươi cười như hoa. Ba vị này là nhân vật quyền thế ngập trời của Nam Châu, đặc biệt là Dung Thân Vương, tay cầm binh mã ở toàn bộ Yến Quốc cũng là nhân vật hết sức quan trọng. Một khi công tử thành em rể của Dung Thân Vương, phó gia sẽ lập tức trở thành hào môn cao cấp nhất của Nam Châu. Người hầu như hắn rất rõ, toàn bộ võ gia được cực kỳ chờ mong hôn nhân này. Bây giờ ai thấy công tử không khách khách khí khí nịnh bợ, làm công tử rất đau đầu. Phú gia bình thường, cái nào biết sau lưng vương hầu bá nghiệp liên lụy phức tạp hung hiểm thế nào, chỉ có thể nhìn thấy quyền thế mặt ngoài. Đối với người hầu như hắn, mỗi lần tới vương phủ, hắn không có tư cách tiến vào vương phủ. Ba vị này thường nhìn thấy một lần cũng khó, huống chi là một lần nhìn thấy ba người, hơn nữa khoảng cách lại gần như vậy. Dùng thần vương long lanh hổ bộ, thanh âm trầm bổn vang dội, khí thế bức người, thống ngự thiên quân vạn mã, thống soái xa trường, nắm giữ quyền sinh quyền sắc của toàn bộ Nam Châu. Mông Sơn Minh ngồi trên xe đẩy, nhìn như gầy gò nhưng ánh mắt rất sắc bén. Ánh mắt quét tới như đau, nhát gan thì bị nhìn một chút sẽ run rẩy. Trong miệng bách tính thường gọi là Yến Sơn Minh, tề vô hận. Yến Sơn Minh chính là vị này. Nham Nhược Đình bình tĩnh thong dong, khóe mắt lấp lóe uy nghi, nhìn cũng rất khiếp người. Vị này thống lãnh chính vụ Nam Châu, mũ ô sa của các quan viên ở Nam Châu đều nắm giữ trên tay của vị này. Trong miệng người hầu phát khô, nhìn thấy ba vị này hưng phấn khẩn trương, đứng ở bên người công tử cùng có vinh dự. Sau một phen khách sáo, Thương Triều Tông nhấc tay vỗ vỗ lưng của Phó Quân Lan, nhấc tay mời. Đi, vào trong nói chuyện. Người hầu trơ mắt nhìn Phó Quân Lan và Thương Triều Tông sóng vai đi lên bậc thang, miệng cười đến không thể đóng lại được. Vào trong vương phủ, Phó Quân Lan ở trong phòng khách dùng trà, lộ ra một chút câu nệ. Dù Mông Sơn Minh không có phục bồi, chỉ Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình ở đây cũng cho hắn áp lực to lớn. Dù Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình biểu hiện rất thân thiết, không có bất cứ giá đỡ, nhưng mà thân phận địa vị của hai người ở đó, trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra khí thế cũng đủ để cho Phó Quân Lan khó có thể tự nhiên. Này là thân phận địa vị toàn diện nghiền ép, không cách nào tránh khỏi. Ở trước mặt hai người này, Phó Quân Lan không tìm được bất cứ cảm giác bình đẳng ở chung nào. Đó là cảm giác ngay cả trèo cao cũng khó mà với tới, chỉ có thể khum đúng. Đối mặt hai người này, tự nhiên kém xa đối mặt Thương Thục Thanh. Thương Thục Thanh lan tâm huệ chất, rất để ý tâm thái của hắn. Mà đối với Thương Triều Tông, cùng Phó Quân Lan căn bản không tìm được đề tài chung, nhưng mà cũng không thể uy tùy tiện hai câu liền đuổi đối phương đi nhỉ, sợ cho người ta cảm giác xem thường hoặc là tự cao tự đại. Chỉ có thế, có thể tận lực hạ thấp cách điệu, hỏi chút chuyện vặt vãnh, ví dụ như người nhà thế nào, có khỏe hay không. Kỳ thực Thương Triều Tông cũng không dễ chịu, nhưng mà phải giả ra dáng vẻ dễ nói chuyện, tận lực không cho người ta phản cảm. Vị hôn sư cùng muội muội, Thương Triều Tông cũng coi như là tận tâm tận lực. Sự tình loạn thất bát tao hỏi một lần, Thương Triều Tông thực sự là không tìm ra lời để giao lưu, nhấc tay bỗ chán. À, xin chút nữa quên. Quân Lan và Thanh Nhi hẹn nhau, Thanh Nhi thật giống như là có việc ở bên tàu tử nàng. Quân Lan, ngươi chờ, ta giúp ngươi gọi nàng nhé. Hắn đứng lên, Phó Quân Lan cũng tranh thủ leo dậy, nào dám có chút thất lễ. Thương Triều Tông đưa tay ra hiệu hắn liên tục ngồi uống trà, mình thì xoay người rời đi, còn liếc mắt ra hiệu cho Lam Nhược Đình. Lam Nhược Đình nhìn Phó Quân Lan áy náy xin lỗi một tiếng, cũng đi theo ra ngoài. Lúc này Phó Quân Lan mới dám vạch ấm trà, bưng uống một hớp. Nha hoàn trong phòng rất có ánh mắt, quen là hầu hạ người rồi, vừa thấy chén trà nghiêng đến góc độ khá cao, lập tức lên hầu hạ, vạch nắp rót nước. Cho dù là nha hoàn ở vương phủ, Phó Quân Lan cũng không dám khinh thường, tranh thủ đứng lên, liên tục biểu thị cảm tạ. Nha hoàn hé miệng nở nụ cười, lễ nghi đúng chỗ đáp lời. Phó công tử không cần đa lễ, này là nô tài phải làm. Hạ nhân trong phủ luôn lắm miệng, ai không biết vị này là cô gia tương lai của vương phủ, không thấy vương gia và Lam tiên sinh tự mình tiếp khách sao? Không thể thất lễ. Bên ngoài Lam Nhược Đình theo đến dưới mái hiên, Thương Triều Tông xoay người ghé vào lỗ tai hắn nói thầm một lúc. Lam Nhược Đình nghe minh bạch, liền gật đầu. Vương gia yên tâm, ta hiểu rồi. Thương Triều Tông nhanh chân rời đi, Lam Nhược Đình thì bước nhanh về vào trong phòng khách. Vừa thấy hắn đi vào, Phó Quân Lan lại tranh thủ đứng lên. Lam Nhược Đình nở nụ cười liên tục đưa tay ra hiệu. Mời ngồi, mời ngồi, mời Phó công tử dùng trà. Phó Quân Đan đứng ngồi không yên, chỉ có thể đông cứng ngồi trở lại. Chỉ là còn chờ Lam Nhược Đình ngồi xuống mới dám ngồi trở lại. Nha hoàn lại bưng chén trà của Lam Nhược Đình đến. Lam Nhược Đình phất tay ra hiệu, nha hoàn hiểu ý, lập tức lùi ra. Không có ngoại nhân, Lam Nhược Đình hòa ái cười nói. Vừa vặn có chút việc, để cho Phó Công Tử đợi lâu. Phó Quân Đan vội nói. Không đợi lâu, không đợi lâu. Lam tiên sinh công vụ quấn thân, nếu có chuyện quan trọng không cần phải để ý tiểu tiên sinh, không cần phải để ý tiểu sinh, tiên sinh cũng không dám quấy nhiễu, tiểu sinh cứ tự nhiên. Không bận, vừa vặn rảnh rồi. Lam Nhược Đình ha ha xua tay, nâng chén trà lên thưởng thức, sau đó lại bắt đầu hỏi chuyện. Phó Quân Lan không dám không đáp, đúng quy củ, hồi phục. Hỏi xong việc nhà, Lam Nhược Đình lại hỏi hắn đam mê gì, bình thường am hiểu cái gì. Kỳ thực những vấn đề này đều không cần hỏi. Thói quen, ham mê của đối phương đã sớm bày ra ở bên trên bàn của hắn, hắn từ lâu hiểu rõ rõ ràng ràng. Chỉ bất quá lúc này hắn hỏi dụng ý là muốn an bài, dường như là muốn vì tương lai suy tính, muốn an bài cho Phó Quân Lan chức quan gì đó, khiến cho Phó Quân Lan có chút thấp thỏm. Hỏi một hồi lâu, Lam Nhật Đình rốt cuộc hỏi tới sự tình nam nữ. Công tử và quận chúa ở chung một đoạn thời gian, không biết ấn tượng của công tử đối với quận chúa như thế nào? Phó Quân Lan nói. Quận chúa thông tuệ, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, mọi thứ tinh thông, là tài nữ khó có được, tiên sinh ngưỡng mộ, tiểu sinh ngưỡng mộ. Lam Nhược Đình hỏi. Vậy không biết ấn tượng của người nhà công tử đối với quận chúa thế nào? Phó Quân Lan đúng đúng quy củ trả lời. Phong cách quý phái, danh môn khuê tú, khen không dứt miệng. Vậy thì tốt. Lam Nhược Đình nụ cười đầy mặt, bưng trà che giấu đi về giao hoạt, sau đó thả chén trà xuống ho khan một tiếng. Phó công tử, có câu nói làm mẫu không biết có nên nói hay không? Phó Quân Lan vội nói. Lam tiên sinh có phân phó gì cứ nói thẳng, tiểu sinh xin rửa tai lắng nghe. Lam Nhược Đình châm trước dùng nói, dùng từ nói. Phó công tử, là như vậy. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi và quận chúa ở chung lâu như vậy, lại cùng tiến cùng ra, liên tục như vậy dễ dàng đưa tới nói bóng nói gió. Có chút sự tình phải nên quyết định sớm hay không? Hả? Quyết định? Phó Quân Đan khẩn trương, nhất thời không phản ứng lại là ý gì, chắp tay nói. Xin tiên sinh chỉ rõ. Này... Lam Nhược Đình vỗ vỗ bắp đùi, thân thể để sát vào. Công tử là người thông minh, sao thời điểm này lại hồ đồ rồi? Bên vương phủ, vương gia và vương phi rất xem trọng công tử, công tử và người nhà cũng xem trọng quận chúa. Như vậy có chút sự tình nên xử lý. Tuổi quận chúa và công tử đều không nhỏ, không thể lại chơi tiếp như vậy. Ngài nói đúng không? Phó Quân Lan tỉnh ngộ, cuối cùng đã rõ ý thức của đối phương. Này lại muốn nói hôn sự, nhất thời khum đúng nói. Vâng, vâng. Lam Nhược Đình hỏi. Vâng cái gì? Phó Quân Lan vội vàng đổi giọng. Được, được, được. Người nhà. Lam Nhược Đình giờ khóc giờ cười, lại nói lần nữa. Phó công tử, quận chúa là nữ nhi, quận chúa gả người, tổng không thể để nhà gái mở miệng trước chứ. Chả đã muốn đè người làm lầm tưởng vương gia lấy thế để đè người, hoặc lầm tưởng quận chúa muốn mặt dày mày dạn gả cho ngươi sao? Nào có đạo lý như vậy. Công tử là nhà trai, phải chủ động mai mối, sinh lễ gì gì đó hẳn là đi đầu, phải không? Phó Quân Lan bị nói có chút lúng túng, vội nói. Được, được, được. Kỳ thực nội tâm nói thầm, bên vương phủ không chính thức tỏ thái độ mà nói, ai dám bảo muội chạy tới cầu hôn? Được cái gì? Lam Nhược Đình trợn mắt nói. Phó công tử có ý gì thì cứ nói rõ, bên vương phủ cũng sẽ chuẩn bị không phải sao? Phó Quân Lan cũng không ngốc, biết này là vương phủ chính thức tỏ thái độ, lập tức sáng tỏ nói. Được, ta sẽ trở về báo trưởng bối trong nhà lo liệu sự tình. Lam Nhược Đình cười nói, ờ, vậy là được rồi. Kỳ thực này là ý tứ của Thương Triều Tông. Nghi Hữu Đạo tới, Thương Triều Tông có chút lo lắng. Vốn là không vội, bên này điều tra rõ tình huống tổ tông mấy đời Phó Quân Lan. Cả người Phó Quân Lan cũng lăn qua lộn lại, điều tra minh bạch. Xác nhận là không có vấn đề. Nhưng mà chiến sự phía Tây lại bắt đầu thời điểm này, quân ngũ âm thầm chuẩn bị. Xử lý việc vui dường như là không quá thích hợp. Lâu như thế đã qua, cũng không kém nhất thời. Thương Triều Tông vốn định chờ thế cục ổn định lại một chút, lại cẩn thận xử lý hôn sự của muội muội. Ai nghĩ tới, Nghi Hữu Đạo lại đột nhiên trở về. Sau này người Mao Lưu biệt viện còn sẽ ở phủ thành Nam Châu. Có chút sự tình có thể giấu nhất thời, nhưng mà không giấu được lâu dài. Đến thời điểm đó lấy tính cách của Thương Thục Thanh, còn không biết sẽ gây ra sự tình gì. Tình thế bức bách, Thương Triều Tông không hổ là thống soái chinh chiến xa trường, quyết định thật nhanh, trước tiên mau chóng thành hôn. Mà nghe Lam Nhược Đình nói chuyện, Phó Quân Lan lập tức đứng dậy cáo từ, muốn đi báo cho trưởng bối trong nhà. Lam Nhược Đình giờ khóc giờ cười, tranh thủ kéo hắn. Phó công tử, không vội vã nhất thời, không phải là ngài có hẹn với quận chúa sao? Sao có thể tùy ý lỡ hẹn chứ? Đợi nói chuyện với quận chúa xong, lại trở về bẩm báo trưởng bối cũng không muộn, phải không? Phó Quân Lan nói, vâng vâng vâng, tiểu sinh hồ đồ rồi. Lam Nhược Đình đưa tay mời hắn trở về tiếp tục uống trà. Phó công tử không cần phải gấp, vương gia đã đi mời quận chúa, hẳn chẳng mấy chốc quận chúa sẽ tới, bình tĩnh đừng nóng. Không vội không vội. Phó Quân Lan cười bồi, bưng trà che giấu lúng túng. Trong vương phủ, Phượng Nhược Nam cho lui tất cả nha hoàn, giả ý không người hỗ trợ chăm sóc hài tử, lôi kéo Thương Thục Thanh hỗ trợ. Sau khi hỗ trợ, Thương Thục Thanh thấy thời gian ước định với Phó Quân Đan sắp tới, muốn đến nơi ước hẹn, lại bị Phượng Nhược Nam kéo, nói Phó Quân Đan đến hạ nhân tự nhiên sẽ thông báo. Thực tế là sợ bên Thương Triều Tông còn không có xử lý tốt, sợ bị Thương Thục Thanh biết sự tình người Mao Lưu biệt viện tới. Tiếp xúc một đoạn thời gian, Thương Thục Thanh biết Phó Quân Lan sẽ không lỡ hẹn. Mắt thấy thời gian đến, còn không thấy hạ nhân đến thông báo, muốn đến xem như thế nào, nhưng mà bị Phượng Nhược Nam kéo lại. Lúc này Thương Triều Tông tới, ánh mắt hai phu thê giao lưu, Phượng Nhược Nam như chút được gánh nặng, biết nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Nhìn thấy Thương Thục Thanh mất tập trung chơi với hải tử, Thương Triều Tông giả vờ kinh ngạc. Thanh Nhi cũng ở đây à? Ca. Thương Thục Thanh đứng dậy chào hỏi. Thương Triều Tông nói, ta vừa vặn nhìn thấy Phó công tử đến rồi, đang trong đại sảnh chờ ngươi, mau đi đi. Thương Thục Thanh có chút sốt ruột, ngược lại không phải tình yêu nam nữ, mà là cách đối nhân xử thế của nàng, cho rằng để người khác đợi lâu là chuyện thất lễ. Nhìn Phượng Nhược Nam xin lỗi nói, tẩu tử, người tới rồi, ta đi trước. Phượng Nhược Nam cười híp mắt, đi đi. Chậm đã, chờ chút. Thương Thục Thanh dừng lại không hiểu nói, tẩu tử còn có gì phân phó sao? Phượng Nhược Nam trên dưới đánh giá nàng một chút hỏi, ngươi chuẩn bị mặc như vậy đi gặp Phó công tử sao? Thương Thục Thanh vừa nghe liền lớn tiếng. Thương Thục Thanh vừa nghe lật đầu liền lớn rồi, có chút sợ vị tẩu tử này mỗi lần gặp Phó Quân Lan, chỉ cần bị vị tẩu tử này gặp được, nhất định sẽ bắt nàng thay y phục, không đổi không được. Thèn chốt là thay y phục đều là xiêm y làm nàng cảm thấy rất lúng túng. Mỗi lần tẩu tử đều muốn nàng đổi xiêm y, có thể thể hiện tư thái. Nàng minh bạch ý tứ của tẩu tử, hy vọng nàng tốt khoe xấu trẻ, hy vọng nàng tận lực bày ra ưu điểm để cho người ta xem. Nhưng mà nàng cảm thấy như vậy có chút không thích hợp, sợ cho người ta cảm giác che đậy. Mặt khác cảm giác ăn mặc như vậy có chút phóng đãng, hơn nữa bất nhã. Cảm giác nữ tử chưa kết hôn ăn mặc như vậy không thích hợp. Dung mạo đã xấu, nàng không hy vọng mình đối nhân xử thế cũng bị người ta xem nhẹ. Không sao, như vậy đã rất tốt rồi. Thương Thục Thanh qua loa một câu, xoay người muốn đi. Chờ một chút. Phượng Ngực Nam không nói hai lời, trực tiếp ném hài tử cho Thương Triều Tông. Không phải nói vui, bà là ném thật. May mà Thương Triều Tông quen vị phu nhân xuất thân nữ tướng quân này, biết một chút đồ vật trong xương khó sửa đổi, phối hợp hiểu ngầm hai tay nhận lấy, ôm hải tử chơi đùa. Phượng Nhược Nam đi tới bắt được cánh tay Thương Thục Thành. Nào đi, đi thay quần áo đi. Thương Thục Thành khó xử. Tẩu tử, thật không cần mà, phó công tử còn đang chờ cái kìa. Để hắn chờ đợi đi, chờ một lát làm sao. Phượng Nhược Nam tức giận hừ một tiếng, vẫn cứ lôi Thương Thục Thành đi. Khí lực của Thương Thục Thành sao bằng nàng? Kia là nữ trung hào kể có thể một thương lật tung tuần mã, quyền cước đánh đổ trượng phu nhà. Đại sự tình nữ nhi ăn diện này, Thương Triều Tông không hiểu, cũng không muốn dính líu, làm như là không thấy. Xung quanh vậy mà không nhìn thấy hạ nhân chăm sóc, hắn đành phải tiếp tục chăm con. Đợi một lúc, Phượng Ngực Nam trở về, Thương Triều Tông ôm nhi tử hỏi. Thành nhi đi gặp phó công tử. À, đi rồi. Phượng Ngực Nam nhận lấy nhi tử hỏi. Bên Mao Lư biệt viện căn dặn tốt chưa? Thương Triều Tông than thở. Ta cũng không có cách nào, căn dặn tốt rồi. Nói với Hồng Nương, Hồng Nương cũng đã đáp ứng sẽ căn dặn hạ nhân, một khi gặp phải Thanh Nhi sẽ không tiết lộ tin đạo gia qua đời. Lời đến đây không khỏi trầm mặc. Vợ chồng ở chung lâu, Phượng Ngực Đàm cảm giác có chút không đúng hỏi. Chẳng lẽ có cái gì không thích hợp à? À, không có gì. Thương Triều Tông xua tay, biểu thị có việc đi trước. Kỳ thực là nghĩ đến sự tình đạo gia giả chết, nhớ tới bên kia căn dặn. Tuy không biết lần này giả chết liên lụy sự tình lớn như thế nào, nhưng mà khẳng định có nguyên nhân, đành phải giấu giếm Phượng Nhược Nam. Phượng Nhược Nam cũng bắt chuyện một tiếng, đám hạ nhân dồn dập đi ra. Cả vương phủ to lớn làm sao có khả năng không ai chăm sóc tiểu vương gia. Trong phòng khách, Lam Nhược Đình như cũ bồi tiếp phó quần đàn tán gẫu. Hai người tầm mắt bố cục cách biệt quá xa tán gẫu, đối với Lam Nhược Đình mà nói kỳ thực là cũng rất khó chịu. Bóng dáng yêu điệu Thương Thục Thanh vừa xuất hiện, Lam Nhược Đình như chút được gánh nặng, lập tức đứng lên ha ha cười nói. Phó công tử, quận chúa tới rồi kìa. Lam tiên sinh. Thương Thục Thanh trước tiên hành lễ với Lam Nhược Đình. Lam Nhược Đình chắp tay đáp lễ. Phó quân lan đã hành lễ với nàng. Quận chúa. Thương Thục Thành đoan trang hữu lễ. Phó công tử. Vòng tới vòng lui, có chút rườm rà, lễ không thể bỏ nha. Lam Nhược Đình vuốt râu cười nói. Quận chúa, phó công tử, Lam mỗ còn có chút sự tình, xin được cáo lui trước, các người tán gẫu. Nói xong chắp tay bước nhanh rời đi. Thương Thục Thành ôn nhu nói. Để cho phó công tử đợi lâu, ngài là ngồi ở đây tâm sự hay là đi ra ngoài dạo một chút? Phó quân lan thực là không muốn ngồi nữa, vội nói. Đã ngồi một hồi lâu, đi ra ngoài dạo một chút đi. Xin mời. Thương Thục Thanh đúng mực mời. Ra khỏi phòng, hai người thẳng đến hậu hòa viên. Vẫn là tình huống như cũ, bảy quốc nổi lên chiến sự. Vì an toàn, Thương Thục Thanh bất tiện rời vương phủ, mỗi lần đều là phó quân lan tự mình đăng bôn tới trời. Hai người gặp xong, sau đó hẹn cẩn thận thời gian lần sau gặp mặt. Trên đường đi về hậu hoa viên, Thương Thục Thành nói. Vừa nãy công tử nói ngồi một hồi lâu là đến rất sớm mà. Phó quân lan không có ẩn giấu. Cũng không có sớm, đến đúng giờ, vừa vặn gặp phải đám vương gia nên đồng thời vào vương phủ. Đến đúng giờ, Thương Thục Thành tính nhầm một thoáng. Vậy cũng là rất lâu. Quả thực lại nấy, bên Thanh Nhi có chút việc trì hoãn, không phải là muốn để công tử đợi lâu. Phó quân là nói. À, không sao, có thể có cơ hội nói chuyện với Lam tiên sinh cũng coi như là được lợi không ít. Cơ hội tốt khó mà có được. Thương Thục Thành có chút ngoài ý muốn. Là Lam tiên sinh bồi tiếp ngài tán gẫu sao? Phó quân là nói. À, phải. Cũng không phải. Cùng vương gia trò chuyện vài câu, sau đó được Lam tiên sinh để mắt, xác thực là hàn huyên một lúc. Thương Thục Thành cảm thấy ngoài ý muốn, liếc mắt nhìn hắn thử hỏi. Tán gẫu cái gì? Phó quân lan nói. À, là một chút chuyện nhà, không thể không ngại ngùng nói tới hôn sự nha. Đương nhiên cũng không nói sai, đề tài có quan hệ tới hôn sự rất ngắn, Lam Nhược Đình cũng không biết nên cùng hắn tán gẫu cái gì. Phần lớn thời gian đều là tán gẫu chuyện nhà để giết thời gian. Chuyện nhà sao? Thương Thục Thành có chút kinh ngạc. Nàng là một nữ tử rất thông tuệ, tầm mắt kiến thức đều không phải là nữ tử bình thường có thể sánh. Lam Nhược Đình là người nào? Nàng tự nhiên biết. Loại người này thời gian quý giá, có thể cùng Phó Quân Lan tán gẫu chuyện nhà lâu như vậy, dường như là có chút không bình thường. Nàng không có ý tứ khinh thường Phó Quân Lan. Xuất thân bối cảnh chênh lệch là rõ ràng, trong thời gian ngắn khó có thể bù đắp, nàng có thể lý giải. Cần từ từ tới. Cho dù là Thương Thục Thanh, nàng bình thường cùng Phó Quân Lan gặp mặt tán gẫu, cũng có thể cảm nhận được chênh lệch làm cho Phó Quân Lan có chút nông cạn. Tự nhiên cũng dẫn đến lời nói của Phó Quân Lan có chút không thỏa đáng. Thí dụ như không nhịn được khí phách thư sinh nói lời bình thiên hạ. Trước đó Phó gia còn ăn chút vị đắng, nên đối với thời cuộc có cảm thụ rất tệ. Kỳ thực rất nông cạn, lẫn lộn tình cảm cá nhân khá nhiều, nói trắng ra chính là vô tri. Bất quá Thương Thục Thanh là một nữ nhân thật tốt, tối đa chỉ nở nụ cười, sẽ không để cho Phó Quân Lan cảm thấy không thoải mái. Nhưng nàng ngoài ý muốn là Lam Nhược Đình bận bịu nhiều chuyện như vậy mà cũng có thể tiêu thời gian vào những sự tình như thế sao? Cũng chỉ hiếu kỳ hỏi nhiều một câu, dù tâm có nghi ngờ nhưng mà không chịu hỏi đến cùng, sợ sẽ ra vẻ mình hùng hổ dọa người, sẽ làm cho người ta cảm giác không dễ chịu. Thương Thục Thành biết bản thân nên cùng loại người như Phó Quân An tán gẫu cái gì. Đề tài chuyển hướng trở lại sinh hoạt hàng ngày trong thành, thí dụ như là nhà ai mới mở cửa hàng, trái cây ở cửa hàng nào ăn ngon hơn. Phương diện này Phó Quân Đan ngược lại nói rất hăng say. Nói tới rượu và thức ăn nhà ai ngon hơn, Phó Quân Đan dường như là gặp gỡ một nhà không tệ, không khỏi thổi phồng. Có thể được Phó Công Tử tán dương như vậy nhất định là mỹ vị, có cơ hội phải tới kiến thức một chút. Thanh âm Thương Thục Thanh dịu dàng. Kỳ thực cửa hàng kia vừa khai trương, trong vương phủ để có người mua được thử qua, trong thành này chân chính tính được mỹ vị, vương phủ làm sao có khả năng không kiến thức qua chứ. Nỗi lòng có hơi có chút phiền, nỗi lòng có hơi có chút phiêu hút. Nói đến món ngon, làm sao có khả năng so sánh được đám hòa thượng Mao Lư Sơn Trang. Món ngon của Mao Lư Sơn Trang mới chính là thiên hạ đệ nhất. Tăng lữ thành kính dâng món ngon, ý cảnh kia hoàn toàn không phải là địa phương đầu đường cuối ngõ có thể so sánh. Nàng làm sao nguyện ý tán gẫu với sự tình rượu thịt phiêu hương ở đầu đường cuối ngõ. Nàng không dung tục như vậy, tình nguyện tán gẫu chút sự tình nữ nhân ăn mặc cũng không muốn nói sự tình này. Nhưng mà mấy chuyện kia Phó Quân Nàn không hiểu, tán gẫu cái này khẳng định là không nói chuyện được nữa. Nhưng mà sự tình đã như vậy, Phó Quân Nàn là đối tượng người nhà nhận định, nàng cũng ngầm thừa nhận, trong lòng biết tương lai mình phải cùng hắn sống hết đời, đành phải khúc ý hợp ý, tận lực để Phó Quân Lan cảm thấy thử thích. Người Mao Lư biệt viện đến rồi, ở trong thành này vương phủ rất lớn. Lúc hai người đi tới cửa hậu hoa viên, phảng phất như có thanh âm đàm luận bay tới. Thương Thục Thanh ngẩn ra, nhìn Phó Quân Lan hạ thấp người, ai nấy xin lỗi, sau đó tăng nhanh nhịp bước. Trong hành lang, hai tu sĩ ngồi đối diện uống trà, nghe được tiếng bước chân áp sát liền đình chỉ trò chuyện, quay đầu nhìn lại. Thế là Thương Thục Thanh, hai người đứng lên khí khách nói: "Quận chúa." Thương Thục Thanh hành lễ sau đó hỏi: "Ta vừa nghe hai vị pháp sư nói, người của Mao Lưu biệt viện đến trong thành sao?" Hai người hai mặt nhìn nhau, phía trên đã thông báo, không có thể trong phủ nghị luận tin như hữu đạo qua đời. Tán gẫu sự tình Mao Lưu biệt viện hẳn không sai phạm, nhưng Mao Lưu biệt viện có dính dáng tới nghi hữu đạo, cũng không biết Thương Thục Thanh nghe được có thích hợp hay không. Quận chúa nghe lầm. Một tu sĩ khách khí trả lời, không nói nhiều, quay đầu lại ra hiệu, hai người để ấm trà, cứ như vậy mà rời đi. Thương Thục Thanh choáng váng. Phó Quân Lan đi vào hỏi: "Quận chúa, sao vậy?" Thương Thục Thanh xoay người hỏi: "Vừa nãy Phó công tử có nghe nói bọn hắn nói gì không?" Phó Quân Lan suy nghĩ một chút. "Thật giống như là nói Mao Lư Sơn Trang tới, ở lại trong thành." "Không, thật giống như là Mao Lư biệt viện. Ta chỉ nghe nói qua Mao Lư Sơn Trang, không biết có phải là nghe lầm không?"